huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 360, chương 363, nửa bước đế binh. Tiếp cận thần dược, 4/5, oanh, thần quang bắn ra, từng đạo thiên địa trật tự dây dưa không ngớt, và chạm ra đáng sợ ba động. Hoàng kim bảo ấn cùng cái kia từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc. Kịch liệt giao phong, thiên băng địa liệt, sắc bén phi thường, giống như hai vị vô thượng thần linh đang đối với tương đương chiến. Ngay trong nháy mắt này, một đám sinh linh tựa như nghe được đại đạo chi âm. Vang vọng cửu thiên thập địa, to mà rộng rãi, ở chung quanh của bọn nó, cái kia trong hư không. Từng đạo thiên địa xích thần trật tự, đại đạo chi lực, như cửu thiên hồng lưu chạy tiết, khí thôn núi gạch dưới sông, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, bầu trời ở sụp xuống, mặt đất bắt đầu ra nẻ, khe hở không ngừng mở rộng, hóa thành từng đạo hà đạo, kinh người tột cùng, nhưng mà, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, phương viên hơn 10 dặm trong nháy mắt này, hóa thành một vùng đất cằn cỗi, cực kỳ kinh khủng như vậy sức công phạt, làm cho ở đây chi sinh linh, đều vẻ sợ hãi, đây quả thực liền như hai vị vô thượng thần linh đang đại chiến. Có thể hủy thiên diệt địa, ung ung. Hoàng kim bảo ấn trung quy nan địch cái kia từng đạo tiên thiên đạo đồ văn lạc. Bị triệt để oanh bạo, hóa thành khắp nơi thiên tàn cạn bã, như hạt mưa hạ xuống, văng tung tóe đại địa, lay động hư không, đầy trời bụi mù như thao thao sóng chiều, kéo dài không ngớt, núi sập biển gầm, loạn thạch băng vân, lại đi thử một chút ta công phạt. Lan triệt một tiếng quát lớn, cả người như vô tận thần hỏa thiêu đốt, toàn thân quang mang vạn trượng, kim sắc khí huyết xông thẳng lên trời, có vô tận khủng bố ba động cuồn cuộn, chấn thiên hám địa, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, hắn chi phía sau, hiển hóa một thanh cự đại vô cùng hoàng kim thần kiếm. Trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu truyền. Áp sập hư không, đáng sợ tột cùng, cái này đây là một thanh nửa bước đế binh. Có sinh linh gần như thân âm một dạng nói rằng, khó có thể tưởng tượng, thánh hoàng tử đến tột cùng là có bao nhiêu giàu có. Liền nó môn hạ nô bộc, đều nắm giữ nửa bước đế binh. Có sinh linh vẻ mặt ước ao màu sắc, đừng suy nghĩ, đó là xích kim trong thần tộc thiên tứ chi thể sen phẩm. Thánh hoàng tử hơn phân nửa cũng bị dư bên ngoài một chút tài nguyên. Để cho tiến hóa đến nửa bước đế binh, có sinh linh giễu cợt nói. Không ít sinh linh, nghe được lời này, trong lòng lúc này mới thoải mái. Nếu như thánh hoàng tử cho là thật vậy giàu có, liền môn hạ nô bộc đều cho phân phối nửa bước đế binh. Quả thực không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này, liền nửa bước đế binh đều thi triển ra, chỉ sợ trận này kinh thiên quyết đấu cũng gần đến rồi cuối. Có hoạt hóa thạch cường giả cảm khái nói, đúng lúc này, vị kia hư hư thực thực nói dương thần vương sinh linh hình người, rốt cục lần thứ hai tế xuất hắn cường lực thủ đoạn. Lập tức, hắn cả người thần hoàn quang mang vạn trượng, xông thẳng lên trời. Câu động vô tận khủng bố tinh lực mà rơi, đông, cái thứ nhất chữ cổ hiện lên, nặng nề như núi, sắc bén phi thường, ẩn chứa tuyệt thế sát khí, đông, cái thứ hai chữ cổ hiện lên, kim quang rực rỡ, như đại dương mênh mông tứ lược, tịch quyền cửu thiên thập địa, cuồng bạo vô địch, đông, người thứ ba chữ cổ hiện lên, hỏa hoàng trên không. Uy năng vô cùng, làm như một con viễn cổ phượng hoàng phục sinh, uy thế vô cùng, thương khung đang run rẩy, hư không ở sụp xuống, liên tiếp 11 cái chữ cổ hiện lên, dấu vết ở hư không bên trong, thần bí huyền ảo,

còn từng ma diệt quá bị suy yếu cực đạo đế uy. Mà lúc này, người nào cũng chưa từng chú ý tới một cái nhân tộc tu sĩ đang lặng yên đến gần bụi cây kia bất tử thần dược. Người này không phải Tiêu Phàm, còn có thể là ai? PS, nơi đây nói một chút, vì sao có ít người bình luận sách ta sẽ bôi bỏ? Có vài người dù cho nói quyển sách này không tốt, ta cũng sẽ không di chuyển. Sách của ngươi bình luận có đạo lý, cho dù là mắng ta, ta khiêm tốn tiếp thu, nhưng có người liền cất giấu sách của ta đều không thu gom, nhảy ra chửi mắng một trận, cầm cùng với chính mình kiến giải muốn tả hữu ta viết đồ đạc. Xin lỗi, ta không phải hủy giữ lại lễ mừng năm mới à? Ta không ở chỗ bình luận chuyện đáp lời, không có nghĩa là ta không nhìn. Các ngươi nói có đạo lý, ta đều tận lực thỏa mãn các ngươi. Xin lỗi, tháng này sự tình nhiều lắm, đổi mới không có tháng trước ra sức, gần nhất an định lại, ta đổi mới biết báo lên. Hy vọng mọi người mỗi ngày kiên trì đặt một cái, ủng hộ một chút tác giả nấm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.